Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tục ngữ nói, nghe mỗi miệng đại phú quý, lời của lão bà chính là thánh chỉ. Chỉ cần không nguy hại đến thân thể của nàng, thì đại khái hắn sẽ nghe theo nàng. Vì sao không cho A-di cùng với Dượng biết chứ? Không lấy được đáp án từ biểu muội phu, Lăng Hoa Long đành phải một lần nữa chuyển hướng sang biểu muội hỏi. Mẹ em mà biết, nhất định sẽ lập tức chạy tới, muốn chiếu cố cho em đi. Bành Tiểu Ngọc trầm mặc một chút rồi mới chu miệng trả lời. Ngay cả như vậy, em cũng không thể gạt A-di cùng với Dượng được, không cho bọn họ biết được nha. Em biết, nhưng em sẽ tìm thời gian tốt để nói cho bọn họ biết. Thế nhưng không phải là hiện tại. Biểu ca Hà, không cho phép anh lắm mồm nói với bọn họ nha. Nàng nghiêm chỉnh cất lời cảnh cáo. Đã biết rồi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía biểu muội vô nói. Nàng thực là đúng đi. Sẽ không, nàng thực là ôn nhu. Âu Lệnh Nghi mỉm cười lắc đầu cất lời phủ nhận. Bành Tiểu Ngọc lập tức nâng cằm lên, lộ ra vẻ đắc ý mà nhìn biểu ca. Bởi vậy mới có thể thấy được, luyện ái chính là mù quáng. Những lời này quả nhiên thật là chính xác. Lăng Hoa Long vẻ mặt lĩnh ngộ gật gật đầu nói. Anh thực là đáng ghét mà. Nàng trực tiếp động thủ mà đánh hắn một cái. Hắn nhất thời bật cười ha ha. Sau đó tiếng cười chợt tắt, đột nhiên thân thủ vỗ vỗ bà vai của biểu muội phu. Lấy vẻ mặt thật sự là biểu tình thận trọng đối với hắn nói. Biểu muội của tôi giao cho anh. Anh cần phải tốt mặt trân trọng lấy con bé. Đó là điều đương nhiên. Âu Lệnh Nghi lập tức gật đầu trả lời, thái độ nghiêm túc mà kiên định. Nhìn hắn, Lăng Hoa Long vừa lòng nở ra nụ cười. Một bên Bạch Tiệp Ngọc cũng đi theo cười, hạnh phúc mỉm cười. Âu Lệnh Nghi nhìn thấy lão bà trên mặt toát ra biểu tình hạnh phúc. Không tự chủ mà cũng lộ ra tươi cười, dùng lộ ra thật là thỏa mãn. Ba người cùng nhau đi hướng tới bộ phận hành chính tổng hợp, trên mặt đều mang theo ý cười. Có một câu nói rằng, giấy thì không thể nào gói được lửa. Chuyện Bạch Tiệp Ngọc cùng với Âu Lệnh Nghi là vợ chồng, đúng là bại lộ trong tiểu khu. Đại bộ phận người biết được đều cảm thấy không thể nào tin được. Còn có một số người khó có thể tin, chết cũng không tin. Thẳng đến khi những người đó nhìn thấy bọn họ vợ chồng ngầm thông hai phòng trọ, như thế mày mới không thể không tiếp nhận chuyện thật là làm cho người ta kinh ngạc kia. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người có ánh mắt không tốt, nghi ngờ bọn họ như thế này đối với quan hệ vợ chồng là không bền vững. Bạch Tiệp Ngọc biết được quả thực là vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng thích nhất là xem bộ dáng người ta giật mình. Cho nên nàng cùng với lão công hai người ân ân ái ái, anh em đến tóc trắng xóa, hạnh phúc đến chết giả mới thôi. Làm cho người ta biết bọn họ đã đăng ký kết hôn, khi nào hôn lễ được công bố bổ sung sẽ trở thành chủ đề lớn để mọi người bàn tán. Bạch Tiệp Ngọc đi đến chỗ nào cũng bị hỏi, hại nàng nhanh chóng bị phiền đến chết. Bọn họ nguyên bản là vợ chồng, tính là đang chờ sinh đứa nhỏ, mới làm hôn lễ cùng với Yến Hỷ. Kết quả bị mọi người làm như vậy thực là phiền, đành phải chạy nhanh đem việc vui làm một cách khẩn cấp. Vì thế nửa năm sau khi hai người đăng ký kết hôn, Âu Lệ Nghi còn kém tiêu chuẩn thể trọng 75kg là 3kg. Bọn họ rốt cuộc phải mời thân bằng bạn tốt cùng với hàng xóm đồng sự chứng kiến mà cử hành hôn lễ. Lễ cưới được tổ chức trong khách sạn lớn, mời 50 bàn. Bởi vì không nhận tiền mừng, trừ bỏ vợ chồng bọn họ, mọi người đều thực là vui vẻ. Lão bà, em có khỏe không? Âu Lệ Nghi vẻ mặt lo lắng, hướng tới lão bà thấp giọng hỏi. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn không được tốt lắm. Bạch Tiệp Ngọc đã mang thai hơn 3 tháng. Tuy rằng bụng của nàng vẫn còn không có nổi lên, nhưng là mặc lễ phục vừa người ngồi ở trên ghế lâu, khiến cho nàng cảm thấy không được thoải mái. Chúng ta có thể tránh một lát được hay không? Nàng thấp giọng hỏi lão công. Đợi một chút nữa còn phải kính rượu. Âu Lệnh Nghi nhanh mày thúc nói. Hắn cũng rất muốn sớm một chút mang lão bà về nhà nghỉ ngơi. Dù sao nàng còn đang có mang, căn bản là không nên chịu được mệt nhọc. Nhưng là nên nói như thế nào đây? Lão bà đến nay vẫn chưa đồng ý để hắn đem chuyện nàng mang thai nói cho các trưởng bối. Cho nên hắn muốn dùng lý do mà mang lão bà rút lui trước khỏi bữa tiệc của bọn họ đây. Lại đợi tiếp nữa thì em sẽ nôn đó nha. Nàng thấp giọng nói. Vậy thì nôn ra đi. Âu Lệnh Nghi muốn nói như vậy, bởi vì như vậy có thể công khai chuyện nàng mang thai, mà hắn cũng có thể quang minh chính đại trực tiếp mang lão bà về nhà nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Mẹ à, Tiệp Ngọc không thoải mái, con có thể mang nàng ấy rời đi trước hay không? Hắn xoay người dựa vào bên người mẫu thân, ở bên tay bà, nhỏ giọng cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net